Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chưa từng đoán trước kết cục. Trung ương cao tháp, đối chiến sân bãi, hai cái ở vào hoa quý nữ hài. Tại thời khắc này, đồng thời đem hộ ngạch cột vào trên trán. Ta minh bạch Sakura để cho chúng ta nghiêm túc, một quyết thắng thua đi. Bên ngoài sân nguyên hững hờ đám người. Đều tại đây khắc nhắc lên chú ý lực. Tuy nhiên hai cô gái kia thực lực không có mấy người để ở trong lòng. Nhưng là từ các nàng trong ánh mắt, có thể nhìn thấy đối với tín niệm chấp nhất. Vù vù, hai người đồng thời vọt tới trước. Sakura dẫn đầu kết ấn, phân ra hai bóng người. Đơn giản phân thân thuật, Ino một bên vọt tới trước, một bên phẫn nộ quát. Người coi đây là nhẫn giả trường học tốt nghiệp khảo thí sao, chỉ bằng loại này lớn nhất cơ nhẫn thuật cũng muốn đánh bại ta. Nhưng mà phía trên Yamagi Shinki ngược lại nhíu mày. Chủ quan, Ino Sakura gia hỏa này bất kể nói thế nào cũng tiến hành leo cây huấn luyện. Tại chakra vận dụng lên tương đương ưu tú. Quả thật đúng là không sai. Sakura đem chakra tụ tập tại lòng bàn chân. Lấy Ino hoàn toàn không có đoán trước tốc độ, nhất quyền nện ở Ino trên khuôn mặt. Người nếu là còn coi ta là cái kia thích khóc tiểu nữ hài lời nói, nhưng là sẽ chịu đau khổ. Sakura đứng vững thân thể, trầm giọng nói, nghiêm túc đi, Ino. Ino chà chà gương mặt đứng dậy, khóe miệng vi vi giơ lên. Người có thể nói như vậy, ta thật cao hứng, vậy ta liền đến thật. Lầu hai lan can bên cạnh Naruto hưng phấn nói, không hổ là Sakura, làm tốt lắm. Một bên Kakashi có chút cảm thán nói, nàng sử dụng chakra cơ động tác tại tân nhân bên trong phi thường xuất sắc, thật đúng là trưởng thành không ít a. Naruto nghe vậy nhất thời nhăn nhăn mặt, so ta còn ra sắc. Vâng, Kakashi khẳng định gật đầu nói, sử dụng chakra trải rộng toàn thân mỗi một tế bào. Cũng nhìn đúng thời cơ vận dụng nàng chakra, lực khống chế mạnh hơn ngươi cùng Sasuke rất nhiều. Nói đến, tại tân nhân bên trong, khả năng chỉ có Shinki mạnh hơn nàng. Naruto nghiêng đầu đi. Biết chứ, chỉ nói, lại là gia hỏa này, ta nhìn hắn khó chịu thật lâu. Thật hy vọng đối chiến bên trong gặp được, sau đó đánh hắn cái té cứt té đái. Kakashi yên lặng quay đầu đi. Thật là một cái không có tự mình hiểu lấy ra hòa. Trừ phi bạo phát cửu vĩ chakra, bằng không hắn nhìn không ra Naruto có bất kỳ phần thắng nào suy. Cạch, đinh, giữa sân, một tím đỏ lên hai bóng người đẹp đẽ vừa đi vừa về giao thế. Người nhất quyền, ta nhất trưởng, bất chi bất giác liền đi qua 10 phút đồng hồ. Yamagi Shinki bất lực ghé vào trên lan can. Thật là dài đăng đẳng đối chiến, cái này cần đánh tới khi nào a, ta làm sao có thể đánh không lại. Ngươi, lại một hiệp giao thủ về sau. Ino thở hồng hộc gào thét. Sakura tuy nhiên đồng dạng đầu đầy mồ hôi, nhưng ngoài miệng lại không lưu tình chút nào. Hừ, không có gì không có khả năng. Ai bảo ngươi luôn luôn chú trọng bề ngoài giữ lại tóc dài. Bạch, Ino toàn thân lắc một cái. Trong nháy mắt quất ra một thanh phi tiêu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, người người quá xem thường ta. Lầu hai Shikamaru nghe vậy cau mày nói, ngu ngốc, nàng cái kia là cố ý khí ngươi, nhưng không cần làm ra cái gì việc ngốc a. Choji đồng dạng mặt mũi tràn đầy dầu dĩ, ta không thích nàng dạng này. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, Shikamaru quay đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy Yamagi Shinki tay phải đập vào trên lan can, mặt đen như đáy nồi. Hắn lặng lẽ chà chà mồ hôi lạnh, tựa hồ có người cũng bị đánh nổi giận. Sakura, việc này thật sự là không có người nào. Bất quá, trận này đối chiến tình huống đều đã bắt đầu hướng về không thể đoán được kết quả biến hóa giữa sân. Ino hiển nhiên sẽ không biết Yamagi Shinki tâm tình chuyển biến. Nàng tay trái bỗng nhiên bắt lấy đến eo tóc dài, tay phải phi tiêu chống đỡ lên đi, quát, cắt bím tóc mà thôi, người cho ta xem trọng, căn này không tính là gì. Choji mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, xong, nàng triệt để mất lý trí, thật đáng sợ. Shikamaru dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên Yamagi Shinki, mặt mũi tràn đầy sát khí biểu lộ. Mồ hôi lạnh ứa ra. Song đời có càng đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Yamagi Shinki con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ino. Trên tay nàng có mịt mờ chakra trải rộng chính mình tóc dài. Xem ra là dự định lợi dụng một chút tóc mình đến thu hoạch cơ hội thắng. Nói cách khác, trước mắt nổi giận cắt phát bất quá là trang mà thôi, làm tốt lắm. Nhưng là, có ta ở đây, ai cho phép ngươi làm như vậy, ngươi dám. Ngay tại Ino trên tay Vivi dùng lực, dự định cắt đứt tóc dài lúc, lầu 2 bỗng nhiên truyền đến thiếu niên nổi giận thanh âm. Một ngọn gió áo phiêu động, nhân ảnh bỗng nhiên rơi vào giữa sân oanh. Sau một khắc, kinh thiên động địa vang vọng truyền đến. Bụi mù hòn đá bốn bay loạn lên. Một cỗ bàng bạc khí lãng đem vội vàng không kịp chuẩn bị Sakura cùng Ino đánh bay ra ngoài. Phanh phanh, hai thiếu nữ đồng thời nện ở hai bên trên tường. Chợt lăn xuống đến, chỉ tới kịp mắt nhìn trong bụi mù quen thuộc thiếu niên bóng lưng. Đại não hoàn toàn trống rỗng. Sau một khắc liền mắt nhất hoa đầu một choáng. Không hẹn mà cùng bất tỉnh ngủ mất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bất thình lình biến cố cho làm cho trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống a? Mặc dù mọi người đều thấy ngủ gà ngủ gật. Nhưng cũng không cần thiết dùng như thế giữ dằn thủ đoạn kết thúc đi. Shikamaru che cái trán, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai đến vài ngày trước Sakura màu anh đào tóc dài bị cắt đứt. Liền đã nhượng hắn nổ tung. Ino gia hỏa này thế mà còn không hấp thụ giáo huấn, đều ưa thích hắn lâu như vậy. Làm sao liên tục điểm ấy cũng không có chú ý đến. Lấy Yamagi Shinki cổ quái tính tình. Chẳng lẽ Ino còn tưởng rằng bị hắn coi trọng đồ, vật vẫn là chính mình sao? Ngây thơ trên đài tam đại. Hỏa ảnh hút điếu thuốc. Sau đó chậm chậm phun ra. Hắn cũng không để ý Yamagi Shinki bỗng nhiên nhúng tay. Dù sao cái kia hai cái tân nhân nữ hài thực lực cũng liền như thế. Coi không vừa mắt, ngược lại là thiếu niên một quyền này. Thật sự là có hắn năm đó bảo bối kia nữ học sinh phong phạm. Thậm chí còn hơn, dù sao niên kỷ của hắn tiểu đến quá phận. Tương ứng, tương lai thành tựu cũng càng thêm không thể đo lường. Cố gắng đứa nhỏ này thật sự là bộ tộc kia hậu nhân, mà nếu như đúng như này. Chính mình lại nên như thế nào dự định đâu. Bất kể nói thế nào, trong vòng 5 năm chính mình cũng nên thoái vị. Đệ ngũ đại hỏa ảnh nhân tuyển nhất định phải nhanh chóng, nhất định phải tốt. Để cầu bình ổn quá độ, gần nhất Danzo tâm tư thật đúng là càng ngày càng ép không được đáng tiếc. Yamagi Shinki tiểu gia hỏa này còn tuổi còn rất trẻ. Nếu không lời nói, chỉ cần 10 năm, chính mình liền có hoàn toàn chắc chắn đem hắn bồi dưỡng thành tốt nhất người thừa kế. Không đề cập tới đám người nhức cả trứng thần sắc, tài quyết quan viên Gekko Hayate đồng dạng là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Hoàn toàn chết lặng tử. Hắn biểu thị chính mình chủ trì khảo thí nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua như thế kỳ hoa đối chiến. Các loại tình huống nhiều lần ra, thậm chí ngay cả ác ý quấy nhiễu trận đấu loại sự tình này đều. Lấy ra, hắn lặng lẽ quét Hokage đại nhân một chút. Lại không nhìn thấy mảy may vẻ không vui. Ngược lại nhìn chằm chằm thiếu niên giữa sân, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Như thế xem ra Gekko Hayate nắm vuốt mi đầu Vivi trầm tư. Trong chốc lát đem chính mình cơ trí phát huy đến cực hạn. Chợt đi vào giữa sân. Tại mọi người hiếu kỳ dưới ánh mắt. Lắp bắp gian nan tuyên án nói. Đã hai người đều ngất đi. Cái kia. Như vậy coi như làm ngang tay đi Ngô Hiệp Ba Ân, không người thắng được, thật sự là quá xấu hổ đáng. Giận tiểu tử, mồ hôi lạnh không được lưu lại. Gekko Hayate không có đi nhìn đám người xem thường thần sắc. Chỉ là hung hăng quả Yamagi Shinki một chút. Nhưng mà thiếu niên có vẻ như vô tội buông buông tay. Tùy ý gật đầu ra hiệu về sau. Lại thảnh thơi đi tới một bên đi. Tiếp theo. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn thấy gia hỏa này một tay một cái. Phi thường nhẹ nhõm đem hai nữ hài ôm. Sau đó đi về lầu 2, rõ ràng là chính hắn đem hai người mê đi. Hiện tại ngược lại tất tâm chiếu cố. Đây là muốn náo loại nào? Yamagi Shinki vừa trở lại xem trên chiến đài. Đội 7 cùng đệ thập đám người liền đều vây quanh. Quy Ino, Choji vội vàng nói. Còn có Naruto đồng dạng lớn tiếng nói. Không sao đi, Sakura, suýt. Yamagi Shinki đem ngón tay đặt ở bên môi. Sau đó làm thủ thế. Đám người lập tức an tĩnh lại. Hắn cẩn thận điều tra một phen. Sau đó đối lo lắng chúng nhân nói. Không có việc gì, đoán chừng nửa giờ sau liền có thể tỉnh. Naruto nghe vậy. Đầu tiên là thở phào. Tận lực bồi tiếp tay nhất chỉ trách hỏi. Quy, ngươi tại sao đánh choáng các nàng? Yamagi Shinki liếc nhìn hắn một cái. Không có chút nào giải thích ý tứ. Chỉ là bang dựa vào ở trên tường Ino xử lý rối bời tóc dài huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.